Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 240. Ngọn nguồn: Gyarados trả thù. 240, ngọn nguồn: Gyarados trả thù. Ai là bên ngoài trấn mặt trong kính hồ Gyarados nhóm? Bọn chúng tập thể dùng Dragon Rage, Long Chi Nộ, đem hệ U Linh Đạo Quán thiêu hủy đi. Bulsora không nghĩ tới sẽ là đáp án này. Lại là Gyarados hủy đi hệ U Linh Đạo Quán. Ngẫm lại vẫn là có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Bất quá nhớ tới một giờ trước đó, bốn người đến Lavender Town thời điểm, Misty liền không giải thích được bị trong kính hồ một đầu Gyarados tập kích. Bulsora cảm giác Joy nói vẫn là rất có thể tin. Làm sao lại, mặc dù Gyarados trong khoảng thời gian này tính tình phi thường táo bạo, nhưng là cũng sẽ không làm chuyện như vậy đi. Đang ngồi hiểu rõ nhất hệ thủy Pokemon tâm tình, chỉ sợ chỉ có Misty. Gyarados nếu là thật làm loại chuyện này, vậy liền nhất định chạy không thoát liên minh trừng phạt. Misty cũng không hy vọng Gyarados bọn chúng bị thương tổn. Nàng trực giác của nữ nhân nói cho nàng, Gyarados bọn chúng nhất định là vô tội. Gyarados bọn chúng không chỉ có thiêu hủy hệ U Linh Đạo Quán. Tại trận kia trong hỏa hoạn, đương nhiệm hệ U Linh Đạo Quán đạo quán huấn luyện ra Jenny tiên sinh càng là đã mất đi hai chân. Dưới tay hắn một con Marowak thậm chí tại trong hỏa hoạn đã mất đi sinh mệnh. Sao lại thế? Gyarados mặc dù tính tình phi thường táo bạo dễ giận, nhưng là Misty từ đầu đến cuối không tin Gyarados sẽ làm ra chuyện như vậy. Thiêu hủy đạo quán, hủy đi đạo quán huấn luyện ra hai chân, thậm chí để đạo quán huấn luyện ra một con Pokemon tại trong hỏa hoạn mất mạng. Nhìn xem ánh mắt có chút đờ đẫn Misty, Bulsora ôm bờ vai của nàng an ủi đến. Bulsora rất rõ ràng Misty đối hệ thủy Pokemon yêu quý. Bất quá khi Joy nói đạo quán huấn luyện ra mất đi hai chân, đạo quán huấn luyện ra một con Pokemon tại trong lửa mất mạng, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Ngược lại để Bulsora cũng cảm thấy rất khả nghi. Cảm giác không quá giống Gyarados sẽ làm sự tình. Có người điều tra qua tại sao không? Gyarados làm sao lại tập thể công kích hệ U Linh Đạo Quán đâu? Ở trong đó sẽ có hay không có cái gì ẩn tình? Kinsawara vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ai, kỳ thật cũng không thể trách Gyarados bọn chúng. Chỉ đổ thừa Jenny tiên sinh chính hắn ngay từ đầu làm được quá phận. Nghe Joy thở dài lấy trở lại, Bulsora muốn người trong lòng nhất định. Quả nhiên ở trong đó còn có ẩn tình. Nửa tháng trước đó Cerulean City Cerulean Gym không biết thế nào thu được một lần hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tổ chức tư cách. Vẫn muốn chấn hưng U Linh đạo quán Jenny tiên sinh cùng cái khác mấy nhà đạo quán cùng một chỗ hướng liên minh khiếu nại chất vấn. Dù sao Cerulean Gym mấy năm gần đây thanh danh hoàn toàn chính xác không hề tốt đẹp gì. Nhưng là Jenny tiên sinh bọn hắn chất vấn cũng không có đạt được liên minh trả lời chắc chắn. Joy buông xuống trong tay công việc, cả người giống như sa vào đến hồi ức bên trong. Ngược lại là Bulsora, Misty bốn người lập tức tinh thần tỉnh táo. Chuyện này vì cái gì đột nhiên lại cùng Misty Cerulean Gym dính líu quan hệ? Về sau Jenny tiên sinh cùng những nhà khác đạo quán huấn luyện ra từ liên minh sau khi trở về rất nhanh liền tuyên bố đóng quán một tuần. Đây coi như là kháng nghị vì cái gì đem tổ chức đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tư cách cho đến Cerulean Gym đi. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Cái này không vừa tới Magikarp di trú mùa sao. Chính là nổi nóng Jenny tiên sinh trực tiếp mang theo đạo quán người. Đem bên ngoài trấn mặt đường sông chặn lại. Còn phái ra Pokemon công kích di trú Magikarp. Nghe được Joy giải thích Bulsora bốn cái trong lòng. Một trận ngạc nhiên, hệ U Linh đạo quán huấn luyện ra. Đố kỵ liên minh đem đạo quán quan hệ hữu nghị tổ chức tư cách giao cho Cerulean Gym. mà không phải giao cho hắn Lavender Thao hệ U Linh Đạo Quán. Cho nên từ oán sinh hận bắt đầu bài xích Cerulean Gym. Không chỉ có như thế còn giận lây sang bên ngoài trấn di chú Magikarp nhóm. Cái này khiến Bussora bốn người không khỏi hiếu kỳ. Hệ U Linh Đạo Quán huấn luyện ra. Đến cùng được nhiều lòng dạ hẹp hòi mới có thể làm ra loại sự tình này. Không có tiến hóa Magikarp được xưng là yếu nhất, Pokemon cũng không đủ. Đối mặt nổi nóng U Linh Đạo Quán huấn luyện ra công kích. Chỉ sợ đường sông bên trong Magikarp nhóm nhất định là tử thương vô số đi. Đối với Magikarp nhóm tới nói thật sự là một trận tay bay vạ gió. Đồng thời điều này cũng làm cho Bussora rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì trong kính hồ Gyarados đối với nhân loại sẽ có như thế lớn định ý. Nhìn thấy Misty tới gần bên hồ vậy mà trực tiếp triển khai công kích. Dù sao trước đó có người đối bọn chúng làm qua càng thêm chuyện quá đáng. Sau đó chính là Magikarp nhóm nén giận tiến hóa. Cuối cùng triển khai trả thù sao? Thuận Roi miêu tả cố sự manh mối. Bussora không sai biệt lắm đã có thể suy đoán ra đằng sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngươi nói không sai, Jenny tiên sinh cùng đạo quán bên trong những người khác. Tổng cộng hơn 10 người đem đường sông chắn công kích di chú Magikarp. Không biết bao nhiêu Magikarp đều bị trọng thương sắp chết. Cuối cùng vẫn là Shizuka tiểu thư len lén đem ngăn chặn đường sông khơi thông. Để di chú Magikarp có thể thuận lợi tiến vào trong kính hồ. Mà bị thương Magikarp cũng là Shizuka tiểu thư mang đến Pokemon trung tâm trị liệu. Mới khiến cho Jenny tiên sinh không có ủ thành đại hòa. Chuyện phát sinh phía sau các ngươi cũng đã đoán được. Di chú đến trong kính hồ Magikarp nhóm tại số 15 đêm trăng tròn tập thể tiến hóa. Sau đó sau tiến hóa Gyarados thừa dịp trên ánh trăng bờ. Thuận khí hơi thở tìm được hệ U Linh Đạo Quán. Mấy trăm con Gyarados đồng loạt sử dụng Dragon Rage, Long Chi Nộ, hừng hực hỏa diễm nhuộm đỏ bầu trời đêm. Đại hỏa đốt đi suốt cả đêm. Toàn bộ Lavender Town tại ánh lửa dưới sáng đến cùng ban ngày đồng dạng. Nói Bussora từ roi trong, mắt thấy được một tia nghĩ mà sợ. Mấy trăm con Gyarados, khủng bố như vậy đội hình đừng nói hủy đi Lavender Town bên trên một nhà đạo quán. Thậm chí đem Lavender Town toàn bộ thị trấn hủy đi đều là không uổng phí khí lực gì. Phải biết Pokemon Pokédex trong tư liệu. Đối Gyarados miêu tả liền có một đầu. Tại cực kỳ lâu trước kia, bởi vì một cái trong trấn người chọc giận tới Gyarados, kết quả một buổi tối toàn bộ thị trấn đều bị Gyarados thiêu thành cho tàn. Một điểm sinh mệnh vết tích đều không có để lại. Từ nơi này truyền thuyết cố sự đó có thể thấy được Gyarados tính tình cỡ nào cuồng bạo, Gyarados nổi giận sau có kinh khủng bực nào. Chỉ sợ lần này vẫn là cái kia gọi là Shizuka nữ hài tử. Cứu trợ thụ thương Magikarp nhóm mới có thể để sau tiến hóa Gyarados nhóm không có giận chó đánh mèo toàn bộ Lavender Town. Không phải Bussora bốn người đến Lavender Town lúc nhìn thấy chỉ sợ sẽ là một đống phế tích. Cái này Shizuka là ai a? Nàng len lén khơi thông đường sông thả Magikarp thông hành. Sẽ không lọt vào đạo quán người trả thù sao? Erika nghĩ nghĩ tò mò hỏi. Toàn bộ cố sự từ đầu tới đuôi nghe xong, Erika đối Lavender Town U Linh đạo quán người không có một điểm hào cảm. Không biết vì cái gì dạng này nát người cũng có thể trở thành đạo quán huấn luyện ra. Dưới cái nhìn của nàng dạng này người đơn giản chính là các nàng Kanto đạo quán huấn luyện ra xì. Nhục. Shizuka tiểu thư cũng là U Linh đạo quán người, nàng là Jenny tiên sinh muội muội. Chấm ngoặc kép, Bussora nghe do một miêu tả, hắn lập tức kịp phản ứng. Bốn người liếc nhau, Lavender Town U Linh đạo quán hai huynh muội này, bọn hắn vừa rồi tại trên đường cái giống như đã gặp được. Cái kia tướng mạo luôn vui vẻ nữ sinh bởi vậy chính là Joy nói tới Shizuka. Mà ngồi ở trên xe lăn cái kia bị cắt chi, ngang ngược vô lý chửi rủa bốn người bọn họ ngăn cản hắn đường ra hòa. Không ngoài dự liệu chính là U Linh đạo quán huấn luyện ra nguyên hai. Bởi vì đố kỵ mà phía sau giở trò xấu liên hợp cái khác đạo quán xa lánh Misty Cerulean Gym. Đồng thời lại còn giận lây sang di chú đẻ trứng Magikarp. Cuối cùng lọt vào Gyarados trả thù. Không chỉ có đã mất đi hai chân còn làm hại dưới tay mình một con Marowak mất đi sinh mệnh. Trận này bi kịch sở dĩ sẽ phát sinh. Xét đến cùng vẫn là nguyên hai quá lòng dạ hẹp hòi. Misty có thể thu hoạch được một lần đạo quán quan hệ hữu nghị tổ chức tư cách. Thế nhưng là nàng mạo hiểm xung làm con tin trợ giúp liên minh điều tra đội vây bắt Pokemon săn. Trộm đoàn lấy được ban thưởng. Đây là Misty dùng điểm cống hiến đổi lấy. Dựa vào cái gì không đem cái này tổ chức tư cách cho Cerulean Gym. Mà muốn cho hắn Lavender thao U Linh đạo quán. Bất quá Bussora bốn người hiện tại lo lắng chính là liên minh sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Bởi vì Joy nói liên minh đã tham gia xử lý. U Linh đạo quán tổn thương Magikarp sau đó bị trả thù. Nhưng là Gyarados cũng hủy đi U Linh đạo quán. Đồng thời để đạo quán huấn luyện ra đoạn mất hai chân. Chết một con Marowak, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.